về, này em ơi ta vẫn khắc khoải như mê. Cho người em tôi mơ ngày đêm, nhà

tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em giờ thầm che trong tình đời

dấu chân đã mỏi mong. Con chim hiền